Chương 220, khác biệt nguyên nhân. Vội vàng, Uchiha Izuna, Uchiha Madara, Senju Hashira mà ba người liền cùng một chỗ bắt đầu tu luyện. Konoha bên cạnh một cái trên đất trống. Uống mạnh mẽ tiếng quát, Uchiha Izuna ngạch đầu đeo một vòng cắt đỏ, đồng thời hai mắt xạ dịn gẳng chậm rãi chuyển động, hoàn toàn thể sở xạ nụ dần dần ngưng thực tại bên ngoài thân, theo xạ dịn gẳng đột phá, sở xạ nụ cũng là đột phá đến hoàn toàn thể. Đồng nhiên, một cỗ khó nói lên lời khí thế từ trên người Izuna phát ra, hướng về một bên ép đi. Senju Hashira mạ cùng Uchiha mạ đã giả tất cả giật mình, Izuna thân bên trên phát ra cỗ khí thế này để bọn hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh hoàn toàn thể sở xạ nụ tăng thêm trạng thái tiên nhân, phát động âm thuộc tính đồng thời sử dụng dương thuộc tính. Ông chỉ gặp Uchiha Izuna thân hình có chút lắc lư. Mà bên ngoài thân sở xạ nụ cũng như đang tại điều chỉnh thử máy chiếu ném ảnh đi ra hình tượng, mơ hồ. Quanh sở xạ nụ như là tấm gương vỡ vụn ra, hóa thành vô số chả cờ dạ tán tại giữa không trung. Phốc một ngụm máu tươi, từ Uchiha Izuna trong miệng phun ra. Izuna Izuna ngươi thế nào sẻn rủ hạt hỉ giả mà cùng Uchiha mà đã giả hai người trước tiên liền vọt lên đỡ người Uchiha Izuna. Không, không có việc gì. Uchiha Izuna mở miệng có chu tờ gian nan. Âm dương thuộc tính đồng thời sử dụng, đúng là một cái chuyện rất khó, cái này hai cô năng lượng sẽ kịch liệt đối kháng. Uchiha Izuna trong cơ thể tất cả chả cờ dạ đều tại bởi vì cái này hai cô hoàn toàn tương phản thuộc tính năng lượng tại táo bạo nhảy nhót, muốn cùng bạo xông phá Uchiha Izuna thân thể nhảy ra. Nguy hiểm rất nguy hiểm âm dương dung hợp. So hắn tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn hắn toàn bộ thân thể đều bị xông loạn thất bát tao a ta đến thử một chút, nhìn xem cái này là như thế nào cảm giác. Bên cạnh, Uchiha Madara cũng là phát ra tiếng. Uchiha Izuna hạ chàng mặc dù thảm thiết, nhưng là cái này thất bại làm sao cũng không phải một lần thông hướng thành công tích lũy được kinh nghiệm đâu. Uchiha Izuna nếm thử, đó là Uchiha Izuna kinh nghiệm. Ánh sáng cùng mạ đạ giả nói cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, tựa như lý luận xuống, hắn phải thực tế cảm thụ một chút, thực tế đi thử một chút, mới có thể để cho mình đối âm dương chi lực có một cái rất tốt ly giải. Ân, cẩn thận một chút, hai loại thuộc tính đừng dùng quá lớn. Ta biết nhẹ gật đầu, Uchiha mạ đạ giả liền thối lui về phía xa một bên nhắm mắt ngưng thần. Không chung, rời rạc lấy điểm điểm năng lượng màu xanh lục hướng về Uchiha mạ đạ giả vào tới. Vừa dính lấy một điểm, Uchiha mạ đạ dạ liền ngừng lại. Izuna nói lời, hắn nhưng là ghi nhớ trong lòng. Âm dương, hai loại thuộc tính lực lượng, hắn đều sẽ vận dụng 10 phân ít, trước thử một chút đồng thời sử dụng âm dương thuộc tính lực lượng cảm giác là như thế nào. Âm dương, hai loại thuộc tính lực lượng, hắn đều sẽ vận dụng 10 phân ít, trước thử một chút đồng thời sử dụng âm dương thuộc tính lực lượng cảm giác là như thế nào. Mãnh liệt vừa mở mắt, Uchiha mạ đạ giả hai mắt tinh đỏ một mảnh, hai viên mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gà nguyện chuyển lưu chuyển. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mà Uchiha mạ đạ giả vẫn như cũ là đứng thẳng tại chỗ bất động giống như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng không có cảm giác thêm lớn một chút cường độ Uchiha mạ đạ giả ý niệm mới vừa nhuốm, không chung rời rạc tự nhiên năng lượng liền nhanh chóng hướng về thân thể của hắn dũng mãnh lao tới, một vòng hoa văn ra hiện trên mặt của hắn. Mà bên ngoài thân sở xạ nụ tư thái chính đang từ từ ngưng thực đột nhiên ở giữa, Uchiha mạ đạ giả cảm giác được hai cỗ lực. Lượng xung đột bất quá, còn có thể chịu đựng hắn tại đếm thử điều chỉnh thử lấy hai phe lực lượng xung đột. Không tốt, hạt khí giả mà ngươi nhanh đi đánh thức hắn, để hắn tán đi sở xạ nụ thối lui trạng thái tiên nhân trong bất chi bất giác. Uchiha mạ đạ giả bên ngoài thân sở xạ nụ càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thực. Mà quanh quẩn ở bên cạnh tự nhiên năng lượng QNZ càng ngày càng nhiều. Hắn cái này đã tại trong vô thức chỗ dùng cùng ý dù nạ lớn nhỏ âm dương lực lượng. Mà đã ra, nhanh dừng tay sẻn dù hạt hì ra mà mạnh mẽ âm thanh quát lớn bất quá đã muộn, sở xạ đủ ngưng thực, trên mặt tiên nhân phổ QNZ đã ổn định. Khu khu khu. Trước mắt, Uchiha mà đã ra ho kịch liệt lên, sở xạ đủ ẩn mai, tiên nhân phổ biến mất. Hắn sở xạ nụ là chủ động thu lại, không phải giống như Uchiha Izuna như thế vỡ vụn rơi với lại sẻn dù hạt hỉ giả mà quát lớn thơ y điếm cũng là thì đã trễ Uchiha mà đã ra, cũng không có hướng Izuna như vậy miệng phun máu tươi. Ân, hoàn toàn chính xác ta cảm nhận được cái này hai cỗ lực lượng xung đột, thật giống như một cái nam một cái bắc không, cái thí dụ này không đúng lắm, phải nói thật giống như hai cái cùng giới nam châm tương đối cái này âm dương lực lượng, như thế nào mới có thể để bọn chúng dung hợp lại cu nở dê nhau ai trước tiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền đứng tại chỗ chìm đầu nói đến. Sau khi nói xong mới hồi phục tinh thần lại, ngạch, ý dù nà ngươi không sao chứ, ta mới vừa rồi là cảm giác được hai loại lực lượng bài xích bất quá để ngươi thổ huyết. Ta cảm nhận được bài xích giống như không có lớn như vậy a một bên, thân thể cơ năng còn không có trì hoãn qua tới Uchiha Izuna cũng là nhíu mày gật đầu. Từ Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia chủ động tán đi sở sàn đủ, với lại chỉ là ho khan, hắn QNZ đã nhìn ra Uchiha Mạ Đạ Dạ trong cơ thể cảm nhận được bài xích lực lượng không có hắn lại. Vì cái gì Uchiha Izuna nghĩ đến một loại khả năng? Mình trạng thái tiên nhân là hoàn mỹ trạng thái tiên nhân. Mạnh hơn Uchiha Mạ Đạ Dạ đến không biết nơi nào đi, cho nên đối Uchiha cái này một cái thuộc về âm thuộc tính thị tộc tới nói, chủ yếu bài xích liền là dương thuộc tính. Mà cái này hoàn mỹ trạng thái tiên nhân dương thuộc tính thế nhưng là xa so Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này vừa tu luyện thành trạng thái tiên nhân ra sức nhiều, cho nên hắn cảm nhận được hai cố lực lượng bài xích, vượt xa Uchiha Mạ Đạ Dạ. Vương đến triệu ân ta hiện tại tình trạng cơ thể cảm giác nay ngày không tu luyện được. Trước đến nơi đây đi, hạt khí giả mà ngươi đợi ta ban đêm chữa trị khỏi về sau ngươi tại nếm thử đột phá thành thạo trả cờ giả tỷ lệ đột phá. Đi, không có vấn đề. Ca, ngươi còn phải lại thử một chút ta không được đi, mặc dù không có ngươi nghiêm trọng, ta cũng nhận hai cố lực lượng kịch liệt bài xích liên tục nếm thử lời nói không tốt, ta tốt nhất cách một đoạn thời gian làm tiếp nếm thử, chúng ta nay ngày đi về trước đi. Ta vừa vặn thừa dịp cái này khe hở suy nghĩ thật kỹ một chút làm sao để cái này hai cỗ lực lượng yên tĩnh xuống. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghiêm túc mở miệng phân tích nói. Một câu nói kia rơi, lần thứ nhất âm dương dung hợp nếm thử liền đến đây là kết thúc. Nhưng sự tình hôm nay còn không có kết thúc, ban đêm, còn phải đợi ban đêm Uchiha Izuna hiện tại thân thể không còn trạng thái, hắn cũng sẽ không tùy tiện để xẻn dù hạt hỉ giả mà nếm thử.